Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 269 tiếng đàn như cũ. Tìm âm thiên, lần này Khúc Vân lại là hơi một tự hỏi lúc sau trả lời nói. Hẳn là sẽ không, làm mát trò chơi không có hẳn phải chết nhiệm vụ, cũng không có vô giải cục diện, người vô luận như thế nào cũng làm không đến sự tình. Nhất định có khác giải pháp. Ân, này đầu chúng ta đều có thể nghe được Nhạc Khúc ghi tử trùng hợp biết. Không tính kế tiếp bộ phận, từ khởi chương đến trung chương cộng phân 6 cái chương nhạc. Ở đệ nhị chương nhạc băng trôi lúc sau, là đệ tam chương nhạc island, cũng chính là đảo nhỏ. Ta khẩu thuật nhạc phổ cho ngươi, ngươi tìm giấy bút ký một chút nếu y tử sở liệu không tồi. Lang trong miệng xuống phía dưới một bước tiến hành, hẳn là chỉ tại hạ một chương nhạc bị diễn. Tấu ra tới phía trước từ ngươi bắn ra, mà ngươi nan đề sẽ không vô giải. Rất có thể là lang tự cấp ngươi lưu lại này nói nan đề khi liền đã biết ngươi sẽ cùng y tử liên hệ. Thậm chí y tử hội diễn tấu này đầu khúc cũng là rõ ràng. Này lang! Chỉ sợ sẽ cùng thế giới này ở ngoài kỳ thủ có rất sâu liên hệ đâu, ta cũng có đồng cảm. Chỉ là ta không hiểu nhạc phổ, từng cái bộ âm sướng một lần tốt không? Ta sẽ toàn nhớ kỹ, không thành vấn đề, Khúc Vân đối Mai Nhàn thi trí nhớ có tương đương tin tưởng. Phân biệt ký ức nhạc khúc nhiều bộ âm lại hợp thành nhất thể loại này yêu cầu nhiều năm chuyên. Nghiệp huấn luyện mới có thể làm được sự. Nàng tin tưởng đối nhà mình thi thi căn bản là không phải chuyện này, mà ở nàng kế tiếp đối Mai Nhàn. Thi biểu diễn khi, mắt kính lộc lo chính mình quay đầu rời đi, nàng tiếp tục biểu diễn. Không có rời đi đuổi theo đi, chỉ là nhìn mắt kính lộc biến mất bối cảnh, lại nghĩ tới phía trước lộc thiếu nữ nói, thứ này cố ý chạy tới chẳng lẽ là vì giúp y tử cùng đoàn. Viên nhóm liên hệ thượng. Ở kia vách tường tràn đầy thần bí đường về kim loại trong phòng. Mai Nhàn thi gập ghềnh mà diễn tấu Khúc Vân sướng cho nàng nhạc khúc, nàng đã thất bại rất nhiều lần. Cũng không phải bởi vì không có nhớ giai điệu cùng dệt thề. Hoàn toàn tương phản, Khúc Vân tiếng ca ở nàng trong tai tựa như bãi ở trước mắt nhạc phổ giống nhau rõ ràng mà xác. Định thật sự là piano cái này nhạc cụ yêu cầu 10 căn ngón tay phối hợp thao tác. Không có trải qua huấn luyện rất khó nắm chắc hảo bất đồng bộ âm gian tiết tấu phối hợp mỗi lần. Thất bại nàng đều sẽ trọng tới. Thẳng đến lúc này đây, tuy rằng như cũ gập ghềnh, nhưng chung quy là không có sai âm hoàn thành, Khúc Vân phỏng đoán không có sai. Mặc dù tốc độ lực độ hoàn toàn không đáng tin cậy, nhưng chính xác âm cao trình tự tựa hồ chính là mở ra cơ quan mấu chốt theo vụng về tiếng đàn. Mai Nhàn thi mơ hồ nghe được phía sau có cái gì động tĩnh. Diễn tấu kết thúc, nàng quay lại thân đi. Phía sau vẫn là cái kia trống rỗng phòng. Hai quả nhiên thông đạo, cùng với phòng ở giữa tượng đồng, chỉ là kia tượng đồng vốn nên là đưa lưng về phía chính mình. Mai Nhàn thi lúc này lại phát hiện nó lộc trên đầu khô khan gương mặt hướng chính mình. Một đôi lỗ trống vô thần con ngươi đang thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình hai mắt tương. Đường thấm người, nhưng Mai Nhàn thi cũng không sẽ sợ hãi. Mấy vạn năm, nàng đã không đếm được bao nhiêu lần bị khi dễ, bị hành hạ đến chết, vô lực phản kháng, lại trước sau chưa từng có một lần sợ hãi. Mất đi đại năng, quên mất ký ức, nhìn một thế hệ đại thừa thiên tôn khí khái. Chưa bao giờ bị ngàn thế luân hồi tiêu ma nửa phần, sau đó nàng liền nhìn đến đỉnh lộc đầu thiếu nữ. Tượng đồng động, đi bước một hướng nàng đi tới. Mỗi một bước, đều nhân trầm trọng thể trọng va chạm kim loại sàn nhà mà phát ra chuông vang thanh âm. Tượng đồng ngừng ở Mai Nhàn thi trước người một bước chỗ. Duỗi tay dắt nàng tay trái. Mai Nhàn thi thuận theo mà nhập này bài bố. Nơi này là duy nhất đường ra mắt trận. Nàng lại không đường nhưng trốn, mà trên tay ngân châm chỉ sợ đối một khối tượng đồng không có nửa điểm uy hiếp, pho tượng tay xúc. Cảm lạnh băng mà cứng rắn, lại không có lộng đau nàng, chỉ cho người ta một loại đáng tin cậy cảm giác làm chúng ta đi càng thích hợp địa phương nói. Chuyện với nhau, lang đi không đến địa phương, mềm nhẹ thiếu nữ âm. Lại nhân bình thản âm điệu nghe tới so Miss Ha còn muốn càng thêm máy móc. Nếu là Vân Vân tại đây, sợ muốn phun tào gặp Miss Ha đồng loại đi. Mai Nhàn Thi nghĩ như vậy, hơi cong khóe miệng, chỉ là, làng phía trước tựa hồ cũng nhắc tới quá thích hợp địa phương a. Pho tượng hành động, chỉ sợ tất cả tại làng tính kế trong vòng đâu, lúc này Mai Nhàn Thi xa so Khúc Vân càng thêm thanh. Tỉnh lý trí, nàng đoạn sẽ không tùy tiện tín nhiệm khối này sẽ động tượng đồng. Cho nên cũng không chuẩn bị vạch trần lang sự tình, đôi tay tương khấu một cái chớp mắt. Toàn bộ kim loại phòng hơi hơi rung động lên, bởi vì rõ ràng không trọng cảm, Mai Nhàn Thi có thể xác định phòng này. Có lẽ cả tòa kim loại thông đạo cấu trúc trận pháp mê cung đang ở càng lúc càng nhanh về phía hạ. Trụy lạc tăng tốc độ càng lúc càng nhanh, Mai Nhàn Thi ánh mắt hơi trầm xuống, đã chuẩn bị tốt nghênh đón tan xương nát thịt va chạm, chuẩn bị. Hủy diệt lại trước sau không có đã đến, thẳng đến thân thể đều thích ứng dần dần gia tăng tốc độ. Tuy rằng nhìn không tới bên ngoài, nhưng là lại nghĩ như thế nào thời gian dài như vậy rơi xuống cũng nên tới rồi cuối đi. Chẳng lẽ chính mình là ở từ trên mặt trăng hướng địa cầu rơi xuống? Thực mau, nàng liền biết không phải, bởi vì phòng bắt đầu ở rơi xuống chung dần dần giải thể. Mà rách nát vách tường cùng trên sàn nhà không ngừng có thủy bừng lên. Thủy thực mau bao phủ phòng, Mai Nhàn Thi phát hiện chính mình cũng không có hít thở không thông. Mà là giống ở nước ối chung giống nhau không cần hô hấp, Mai Nhàn Thi áp lực chính mình phổi bộ bàn. Năng, thực mau thích ứng hoàn cảnh như vậy, không có lộ ra nửa điểm thất thố. Áp lực chính mình, đối nàng mà nói là lại quen thuộc bất quá sự tình. Lần đầu tiên cùng Khúc Vân gặp mặt khi nàng liền có thể vô thanh vô tức mà đem chính mình ở trong. Nước nghẹn đến hít thở không thông hôn mê, rơi xuống còn ở tiếp tục, mà kim loại phòng ở từng bước hòa tan, đối nhân thể vô hại chất lỏng gặp được kim loại vách tường. Lại phảng phất cường toan giống nhau đem này nhanh chóng hòa tan ăn mòn. Ở phòng hòa tan bọt biển toàn bộ tan đi lúc sau. Rơi xuống cũng rốt cuộc chậm rãi dừng lại, nhìn quanh bốn phía. Lấp lánh vô số ánh sao tràn ngập ở bốn phương tám hướng. Vô cùng tráng lệ, Mai Nhàn Thi chưa bao giờ gặp qua chân chính sao trời. Sầm vân giới là không có tinh, chỉ có vĩnh viễn kéo dài mưa phùn. Biểu thế giới Tân Yến Đô Thành cũng là nhìn không tới sao trời. Vạn gia ngọn đèn dầu. Mỗi đêm càng có khí thế ngất trời công trường đem bầu trời đêm hoàng đến sáng sủa, mặc dù chưa thấy. Qua, nàng cũng hiểu được nơi này đều không phải là chân chính sao trời. Chất lỏng dày nặng đình trệ cảm làm nàng rõ ràng đây là ở trong nước. Suy xét đến rơi xuống thời gian cùng tốc độ, nên là rất sâu biển sâu. So địa cầu đường kính còn muốn càng sâu biển sâu, lại không có thủy áp. Bởi vì này biển sâu không ở một viên trên tinh cầu. Vừa mới không trọng cảm phảng phất ảo giác, lại có thể là trải qua truyền tống, biển sâu chung. Đầy sao điểm điểm, như vậy cảnh sắc, làm Mai Nhàn Thi hồi tưởng khởi sầm vân giới đảo tiên tông đáy hồ kia trai tinh sống ở thành ngân. Hà, đây là nơi nào? Nàng hỏi tượng đồng, trên đời sâu nhất biển sâu tượng đồng thiếu nữ thanh tuyến giống Mai Nhàn. Thi giống nhau lạnh băng cô độc, là ta bằng hữu nơi nương náu, chỉ có ở chỗ này nàng mới sẽ không đã chịu thương tổn, theo lộc thiếu nữ tượng đồng thanh âm. Một vài bức mờ mịt hình ảnh ở trong nước hiện lên. Chúng nó có gần có xa, xa nhất chỗ là giống chính mình vừa mới vị trí phòng giống nhau từ vô cùng kim loại đường đi cấu. Trúc kiến trúc, nhìn không tới giới hạn, sau đó có liệt hỏa thiêu đốt thế giới. Có hồng hắc giao nhau thành thị, có huyết hồng cự nguyệt chiếu dọi hạ quỷ dị rừng rậm. Mà gần nhất chỗ, là một cái thiêu đốt lò hỏa ấm áp phòng, một đầu trên người vằn đều là tâm hình mỹ lệ nai con đang ở trên sofa cùng một đầu sơ phân công. Nhau to mọng heo được đàm tiếu, bởi vì thân phận của ngươi. Ta vô pháp làm ngươi ở chỗ này trường tồn, cho nên làm ơn ngươi. Xin nghe ta chuyện xưa. Cho ta một đáp án. Hết chương.